Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả toàn lực đánh lén, cho dù là cùng là Đại La Kim Tiên cảnh giới tu sĩ đều phải chịu không nhỏ thương thế. Đạo hữu yên tâm, chờ chút cái kia Lưu Tử Phương thật nếu là làm như vậy, ta nhất định sẽ không để hắn đạt được. Nhìn một chút nơi xa Tâm Du, Đường Phong thấp giọng nói. Hắn đã sớm nhìn Lưu Tử Phương không vừa mắt, nếu là người này thật dám đắc tội Diệp Lâm, vậy hắn không ngại cùng Diệp Lâm cùng nhau xuất thủ diệt trừ người này. Đến lúc đó, lại đem việc này toàn bộ đẩy tới trên thân Diệp Lâm, hắn liền có thể toàn thân trở ra. Đến mức Diệp Lâm, rất đơn giản, Lưu Tử Phương như thật muốn xuất thủ, Diệp Lâm tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà tự mình ra tay trợ giúp. Đến lúc đó, Diệp Lâm không những sẽ không trách tội chính mình, hơn nữa còn sẽ cảm ơn mình. Chính mình hai đầu ăn, hoàn mỹ, thời gian không ngừng trôi qua, nơi xa Tâm Du quanh thân phát tán đi ra khí tức ba động rõ ràng ép thẳng tới Đại La Kim Tiên. Mà giờ khắc này, cuồn cuộn thiên lôi bắt đầu tập hợp, cái này rõ ràng là muốn bắt đầu độ kiếp tư thế. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại, cái này lôi kiếp uy lực không nhỏ, nội tâm hắn đã bắt đầu là Tâm Du lo lắng. Có thể tuyệt đối đừng bị thiên lôi đánh chết ha. Mặc dù bảng biểu thị Tâm Du sẽ không chết tại chỗ này, nhưng Diệp Lâm vẫn là không yên lòng. Dù sao, không có bất kỳ cái gì sinh linh có nắm chắc có khả năng 100% vượt qua lôi kiếp. Độ kiếp tỷ lệ thành công cũng không phải 100%. Điểm này, đặt ở bất luận cái gì sinh linh trên thân đều dùng thích hợp. Mà giờ khắc này, nơi xa Tâm Du ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức toàn thân bộc phát ra khủng bố đến cực điểm ánh sáng màu trắng. Sau một khắc, Tâm Du nguyên bản thân thể nho nhỏ bắt đầu cấp tốc biến lớn. Trong chớp mắt liền biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa màu trắng cự thú. Cự thú chân đạp hư không, quanh thân bộc phát ra khủng bố đến cực điểm màu trắng thần quang, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trời cao cái kia kinh khủng kiếp vân. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, thiên lôi giống như mưa rơi xuống, mà Tâm Du thì không sợ chút nào, nhìn như kinh khủng lôi kiếp toàn bộ rơi tại Tâm Du trên thân, nhưng đều bị Tâm Du mặt ngoài ánh sáng màu trắng toàn bộ ngăn lại. Oanh, oanh, oanh. Thiên lôi một mực tại tiếp tục, mà còn một lần so một lần uy lực lớn, đồng thời đều không có mảy may muốn ngừng tư thế. Mọi người đều biết, sinh linh càng là yêu nghiệt, lúc độ kiếp lôi kiếp càng là khủng bố. Theo lôi kiếp càng ngày càng mạnh, Diệp Lâm sau lưng Đường Phong thậm chí nơi xa quan sát Lưu Tử Phương cũng bắt đầu kích động lên. Tiểu gia hỏa này huyết mạch, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Có lẽ, có chuẩn thánh phong thái. Chuẩn thánh phong thái thú sủng, mang đi ra ngoài tất nhiên vô cùng phong cách. Toàn bộ lôi kiếp kéo dài đến 5 canh giờ. Mà mọi người cũng liền như thế yên tĩnh nhìn 5 canh giờ. Mà giờ khắc này, Tâm Du hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu loại kia thần dị, chỉ thấy Tâm Du mặt ngoài màu trắng thần quang toàn bộ tán loạn, thân thể của hắn cũng bắt đầu dần dần sụp đổ, nhục thân đều đối mặt tán loạn. Nhưng Tâm Du vẫn như cũ đứng ở trên bầu trời, vẫn như cũ không phục nhìn xem phía trên kiếp vân. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm thở dài một hơi. Hiện tại, kiếp vân uy lực không giảm trái lại còn tăng, mà đây cũng là Diệp Lâm yên lòng nguyên nhân. Kiếp vân uy lực nhìn như không giảm trái lại còn tăng, nhưng trong đó năng lượng kinh khủng đã sớm không có thừa lại bao nhiêu. Hiện tại chỉ là đang nổi lên cuối cùng một kiếp mà thôi. Cuối cùng một tia chớp rơi xuống, cũng liền đại biểu độ kiếp kết thúc. Lấy Tâm Du hiện tại trạng thái, hoàn toàn có thể vượt qua cuối cùng này một đạo lôi kiếp. Tại mấy người cảm xúc không đồng nhất dưới ánh mắt, cuối cùng một đạo lôi kiếp cấp tốc rơi xuống, một đạo màu đỏ tím lôi đình hung hăng bổ vào Tâm Du thân thể bên trên. Kinh khủng lôi đình tại Tâm Du thân thể mặt ngoài bơi đi. Mà Tâm Du nhục thân thì tại cái này một khắc hoàn toàn tán loạn, triệt để sụp đổ. Chương 6204, khởi nguyên đại lục 10 ức liền bán. Lôi đình rơi xuống, Tâm Du đỉnh đầu lôi kiếp cũng cấp tốc tản đi. Tất cả lại trở về bình tĩnh, mà Tâm Du nguyên bản dần dần yếu ớt khí tức bắt đầu cấp tốc tăng cường. Trước kia sụp đổ nhục thân cũng tại giờ khắc này cấp tốc lớn lên, đồng thời lần này một lần nữa lớn lên nhục thân so lúc trước phải cường hoành hơn rất nhiều lần. Trừ cái đó ra, một đôi mắt cũng biến thành sáng ngời có thần. Mặt ngoài màu trắng thần quang càng thêm thần dị. Bộ lông màu trắng nhìn như càng thêm mềm mại, khí tức cũng tại giờ khắc này triệt để dừng lại tại Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đột nhiên, một cỗ thuộc về Đại La Kim Tiên khủng bố dư âm hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, phía dưới một chút yếu ớt sơn mạch tại cái này một khắc đều triệt để bị san thành bình địa. Cái này một cỗ khí tức nếu là đặt ở bình thường vũ trụ bên trong, đủ để đè chết vũ trụ bên trong chín thành sinh linh. Thế nhưng để ở chỗ này, cũng chỉ là nổi lên một điểm bọt nước mà thôi. Đợi đến tất cả triệt để trở về bình tĩnh về sau, Tâm Du toàn thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng bạch quang. Cái này cũng đặt vững lấy, Tâm Du triệt để trở thành Đại La Kim Tiên. Tính danh, Tâm Du. Tu vi, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mệnh cách, căn nguyên. Chủng tộc, trời sinh thần thánh. Thân phận, thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết nguyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch. Huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh. Đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi. Không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn chiều bái. Nhìn xong tâm du bảng, Diệp Lâm triệt để yên lòng. Đại La Kim Tiên, thành. Tâm du đột phá Đại La Kim Tiên, đối với chính mình đến nói cũng là trợ giúp to lớn. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa này huyết mạch quả nhiên là đứng đầu, nắm giữ chuẩn thánh phong thái. Lần này, nó là thuộc về ta. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo làm càn đến cực điểm tiếng cười to. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một mực chờ đợi thật lâu Lưu Tử Phương đang đứng tại nguyên chỗ cười to, đồng thời, trong tay hắn chính cầm một cái màu đỏ máu ô. Tiểu gia hỏa, có thể nguyện thần phục với ta. Tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Vô Thượng Kiếm Tông, chính là Vô Thượng Kiếm Tông tam trưởng lão chi tử, đi theo ta, người tiền đồ vô lượng. Đồng thời ta cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi. Lúc này, Lưu Tử Phương đã đứng tại Tâm Du trước mặt bắt đầu tự giới thiệu. Hắn vô cùng tự tin, một khi hắn tự giới thiệu, trước mắt tiểu gia hỏa này tất nhiên sẽ thần phục. Dù sao hắn Vô Thượng Kiếm Tông uy danh tại bên ngoài, cha của hắn lại là chuẩn thánh đại năng. Đi theo chính mình lăn lộn, tương lai tất nhiên tương lai tươi sáng. Mà Tâm Du thì nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, ngược lại từng bước một hướng về Diệp Lâm đi tới. Theo bạch quang lóe lên, Tâm Du liền hóa thành thú nhỏ ghé vào Diệp Lâm trên bả vai. Đạo hữu ngượng ngùng, Tâm Du là đồng bọn của ta, để ngươi thất vọng. Diệp Lâm vỗ vỗ Tâm Du cái đầu nhỏ, hướng về nơi xa Lưu Tử Phương khẽ mỉm cười. Nghe nói như thế, Lưu Tử Phương trước kia trên mặt nụ cười mặt dần dần cứng ngắc. Hắn nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút Diệp Lâm bên người Đường Phong, xem ra cả hai quan hệ không tệ. Nguyên lai, cái này Đường Phong đã sớm biết, nãy giờ không nói gì, cũng đang chờ mình xấu mặt đúng không? Dám hỏi đạo hữu sư tòng nơi nào? Nhìn một chút Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du, Lưu Tử Phương thăm dò tính dò hỏi. Huyết mạch như vậy nghịch thiên thú nhỏ, hắn không muốn từ bỏ. Chỉ là tán tu mà thôi, không có sư thừa. Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Lúc này, hắn đã loáng thoáng đoán được thứ gì. Quả nhiên, tại hắn nói xong câu đó về sau, nguyên bản nở nụ cười Lưu Tử Phương thần sắc dần dần dữ tợn. Đạo hữu, người cái này thú nhỏ cực kỳ tốt, ta nhìn chúng, hiện tại đưa nó bán cho ta làm sao? Giá cả tùy ngươi mở, ta tuyệt đối sẽ không trả giá. Lưu Tử Phương một mặt đại khí nói. Hắn chắp tay sau lưng cứ như vậy yên lặng nhìn xem Diệp Lâm. Nếu là người này có bối cảnh, hắn còn muốn kiêng kỵ ba phần. Thế nhưng hiện tại, hoàn toàn không sợ. Một cái tán tu mà thôi, không xứng nắm giữ như vậy bảo bối. Bực này bảo bối, có lẽ thuộc về mình. Ồ, đã như vậy, vậy liền 10 ức điểm giao dịch, căn nguyên thương hội điểm giao dịch, ngươi cho ta chuyển 10 ức, Tâm Du chính là ngươi. Diệp Lâm nói xong. Lưu Tử Phương nguyên bản đắc ý sắc mặt lại lần nữa cứng ngắc. Mà trên bả vai Tâm Du thì mang theo ánh mắt u oán nhìn xem Diệp Lâm. Đạo hữu, 10 ức điểm giao dịch, người biết đó là khái niệm gì sao? Lưu Tử Phương nghiến răng nghiến lợi nói. 10 ức, mụ, đem nhà hắn vốn liếng toàn bộ bán đều góp không đủ 10 ức. Người này thật đúng là dám nói. 10 ức, hắn đều có thể thuê một tôn chuẩn thánh vì chính mình hiệu lực một năm. Tất nhiên đạo hữu móc không lên cái giá tiền này, vậy coi như xong. Diệp Lâm nói xong, liền chắp tay hướng về nơi xa mà đi. Đúng rồi đạo hữu, nếu là muốn trắng trợn cướp đoạt, vậy ngươi có thể thử xem. Đang lúc Lưu Tử Phương nội tâm phẫn nộ thời điểm, Diệp Lâm âm thanh lại lần nữa từ đằng xa truyền đến. Trong lúc nhất thời, muốn động thủ Lưu Tử Phương cũng cứ thế mà đè xuống chính mình nội tâm phẫn nộ. Một giới tán tu dám ở khởi nguyên đại lục lẫn vào, không có một cái là đơn giản. Huống chi Đường Phong cùng người này còn có chút quan hệ, nếu là mình xuất thủ, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, được không bù mất. Hắn mặc dù có chút điên cuồng, nhưng không phải ngốc. A, mua không nổi trang cái gì. Đường Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo bên người Lâm Như Tuyết hướng về Diệp Lâm đuổi theo. Ngươi đạp mã, chương 6205, khởi nguyên đại lục ta chỉ là cuồng, không phải ngốc. Phát giác được theo sau lưng Đường Phong, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Đường Phong cùng tên kia có chút ân oán, lúc trước hắn liền phát giác. Vừa rồi Đường Phong rõ ràng nói một khi Lưu Tử Phương động thủ, hắn tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp. Cho nên, hắn vẫn không có động thủ, dù sao đến bây giờ, tính tình của hắn cũng tốt rất nhiều. Một khi động thủ, chính mình tất nhiên sẽ rơi vào bị động bên trong. Cái kia Lưu Tử Phương hiển nhiên cũng là người thông minh, không có xuất thủ cướp đoạt. Diệp Lâm đạo hữu, người đây là muốn đi chỗ nào? Đuổi theo Đường Phong theo bên người Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Hắn làm sao cảm giác, cái này Diệp Lâm muốn đi phương hướng cùng chính mình muốn đi phương hướng giống nhau như đúc a. Tự nhiên là đi vương gia, tham gia vương gia trưởng nữ hôn lễ. Ai này, đúng dịp nha, đây không phải là, chúng ta cũng thế. Diệp Lâm mới vừa nói xong, Đường Phong liền một mặt kinh ngạc nói. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc, Diệp Lâm một giới tán tu, là thế nào cùng vương gia đáp lên quan hệ. Chẳng lẽ lần này là muốn đi vương gia nhiều kết giao một chút cường giả. Vậy liền cùng một chỗ tiến lên đi. Diệp Lâm đối với Đường Phong khẽ mỉm cười. Từ khi vừa rồi đụng phải Đường Phong về sau, hắn liền đã đại khái đoán được Đường Phong một đoàn người mục đích. Không phải sao, hiện tại thực nện. Vương gia lực ảnh hưởng vẫn là rất mạnh. Tốt, cùng đi. Đường Phong cười lớn một tiếng, cùng Diệp Lâm sóng vai tiến lên. Đi theo Đường Phong bên người Lâm Như Tuyết cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng đi theo. Bất quá chỉ là một giới tán tu mà thôi, vì sao không trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Thậm chí giết, ba người sau lưng, Quý Tuyết chắp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn hướng bên người Lưu Tử Phương. Nàng nhận biết Lưu Tử Phương rất nhiều năm, người trước mắt cho nàng cảm giác chính là điên cuồng, vô cùng điên cuồng. Ngày bình thường tại Vô Thượng Kiếm Tông càng là vô pháp vô thiên. Mà nàng chính thích Lưu Tử Phương loại này cuồng vọng. Thế nhưng để nàng cảm giác được nghi ngờ là, nếu là ngày bình thường Lưu Tử Phương gặp phải trường hợp này, tỷ lệ lớn sẽ ra tay cướp đoạt, thế nhưng lần này vì sao cứ thế mà nhẫn nại xuống. Ngươi biết cái gì, tại khởi nguyên đại lục dám một mình khắp nơi loạn lẫn vào tán tu, không có một cái là đơn giản, trong tay bọn họ con bài chưa lật, so tóc của ngươi đều nhiều. Mà còn mỗi một cái đều là nhân vật hung ác, hoàn toàn không để ý tới bối cảnh của ngươi. Dám can đảm đắc tội, chính là cùng ngươi liều mạng, hay là bỏ chạy sau đó đối ngươi mở rộng biên cuồng trả thù. Cái này cùng tông môn bên trong không giống, tông môn bên trong những tên kia sợ hãi ta biết bọn họ sợ hãi cũng không phải là ta, mà là cha ta. Cho nên, đi ra bên ngoài, ít gây chuyện. Còn nữa, tên kia hiển nhiên cùng Đường Phong có chút quan hệ, một khi ta động thủ, Đường Phong không chừng cũng sẽ động thủ, đến lúc đó ta có thể làm không được lấy một địch hai. Nếu là bởi vì chuyện này thụ thương hoặc là chết, đối ta mà nói đều cực kỳ không có lời. Lưu Tử Phương trợn nhìn Quý Tuyết một cái, sau đó kiên nhẫn giải thích nói. Mà Quý Tuyết thì một mặt kinh ngạc nhìn xem Lưu Tử Phương. Nhận biết người này lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên ý thức được người này là có đầu óc. À, ta chỉ là điên cuồng, không phải ngốc. Lưu Tử Phương cười lạnh nói. Hắn tự nhiên cảm nhận được Quý Tuyết kinh ngạc. Lúc trước hắn xác thực rất ngốc, cho nên bị giáo dục. Lúc trước hắn không sợ trời không sợ đất, sau đó tại bên ngoài bị người khác đánh, trở về bị lão cha đánh. Tại lần lượt ăn đòn bên trong, hắn trưởng thành. Mặc dù hắn rất khôn khéo, thế nhưng cuồng vọng là hắn tính cách, cái đồ chơi này. Không đổi được một điểm. Tên kia thoạt nhìn cũng muốn tiến về vương gia, vừa vặn đến lúc đó để tên kia tận mắt nhìn thấy một cái thân phận của ta, đến lúc đó lại cùng hắn nói giao dịch. Chương 6206, khởi nguyên đại lục kỳ quái bầu không khí. Tại nhìn đến cùng Đường Phong cùng Lâm Như Tuyết song song hành tẩu Diệp Lâm về sau, Lưu Tử Phương khóe miệng hơi dương lên. Lúc trước tự giới thiệu người này trong suy nghĩ có lẽ không có một cái trực quan khái niệm. Bất quá, chờ đến vương gia về sau, người này hẳn là sẽ trực quan biết thân phận của mình cường đại. Đến lúc đó lại đàm phán uy bức lợi dụ một phen, vật mình muốn không liền đến tay sao. Cái này gọi cái gì, cái này gọi không đánh mà thắng cầm xuống vật mình muốn. Bất cứ chuyện gì, cũng không nhất định muốn sử dụng chém chém giết giết mới có thể giải quyết. Có một cái mục tiêu rõ rệt về sau, Lưu Tử Phương cái này mới yên tâm đi theo nơi xa ba người sau lưng. Mà Quý Tuyết thì tâm sự nặng nề. Gặp, người này có não, vậy mình kế hoạch chẳng phải là thực hiện không được nữa. Cứ như vậy, tâm sự nặng nề Quý Tuyết cùng một mặt tự tin Lưu Tử Phương yên lặng đi theo nơi xa ba người sau lưng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong chớp mắt, năm ngày thời gian trôi qua. Vừa vặn chúng ta đến Lâm Thủy Thành, đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem phía dưới to lớn thành trì, Đường Phong mở miệng nói ra. Từ khi gặp phải Diệp Lâm về sau, trước kia chạy nhanh nhất hai người cũng không biết nguyên nhân gì một mực theo ở phía sau, không nhanh không chậm, hoàn toàn không thời gian đang gấp. Tốt, đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nghe đến Đường Phong đề nghị, Diệp Lâm cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Theo ba đạo lưu quang hiện lên, ba người cũng thuận lợi tiến vào trong thành. Đến mức Diệp Tâm, Diệp Lâm thì để hắn một mực trốn tại hư không bên trong đi theo. Bọn gia hỏa này, hoàn toàn không cảm giác được Diệp Tâm tồn tại. Dạng này cũng tốt, một khi mấy tên này có chút dị động, Diệp Tâm cũng có thể nháy mắt xuất thủ. Dựa theo chúng ta lúc trước tốc độ, lại có ba ngày liền có thể đến vương gia. Ta nếu là đoán không lầm, lần này vương gia tất nhiên chưa từng có náo nhiệt. Một gian xa hoa khí phái tử lâu bên trong, Đường Phong dựa vào ghế vừa cười vừa nói. Trước đây thường xuyên tại Chư Thiên Thần Tông lăn lộn, từ khi đi tới Vô Thượng Kiếm Tông về sau, hắn cũng nhìn thấy mênh mông hơn thiên địa. Thế nhưng lần này vương gia chuyến đi, hắn vẫn là rất chờ mong. Dù sao lần này, chỉ sợ là toàn bộ Trường Hà quận náo nhiệt nhất một lần. Đúng a, lần này vui sướng thành hôn, vương gia cùng Triệu gia kết hợp tổ chức hôn lễ, tất nhiên náo nhiệt. Một mực không nói gì Lâm Như Tuyết cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Đang lúc ba người nghỉ ngơi thời điểm, Lưu Tử Phương mang theo Quý Tuyết cũng là đi tới ba người bên cạnh ngồi xuống. Trong nháy mắt này, Diệp Lâm cảm nhận được một tia nồng đậm mùi thuốc súng. Diệp Lâm nhìn một chút Đường Phong, lại nhìn xem Lưu Tử Phương, lại từ Lưu Tử Phương ánh mắt nhìn hướng Lâm Như Tuyết, lần thứ hai từ Lâm Như Tuyết trong ánh mắt nhìn hướng Đường Phong. Cuối cùng, Diệp Lâm ánh mắt lại dừng ở Quý Tuyết trên thân. Nhìn xong bốn người này ánh mắt về sau, Diệp Lâm không thể không cảm khái, quý vòng thật loạn. Từ ánh mắt bên trong hắn liền có thể đoán được, Đường Phong đối Lâm Như Tuyết có ý tứ, Lâm Như Tuyết cũng đối Đường Phong có ý tứ. Lưu Tử Phương đối Lâm Như Tuyết có ý tứ, Quý Tuyết đối Lưu Tử Phương có ý tứ. Chậc chậc chậc, thật có ý tứ. Trách không được Đường Phong cùng người này có thù đây. Nguyên lai cừu hận là từ nơi này tới. Đến mức là thế nào nhìn ra được, Diệp Lâm bày tỏ cái này bốn cái gia hỏa hoàn toàn không mang mảy may che giấu, ánh mắt cứ như vậy sáng loáng, đồ đần đều có thể nhìn ra. Xem ra, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng vì tình cảm vây khốn a. Diệp Lâm thì là nhiều hứng thú nhìn xem cái này bốn cái gia hỏa ánh mắt giao phong. Lần này vương gia tiệc cưới, tất nhiên là toàn bộ Trường Hà quận nhất là thịnh đại tiệc cưới. Ai nói không phải đâu, có thể nói, toàn bộ Trường Hà quận có danh tiếng cường giả đều tiến đến cổ động. Không sai, còn có không ít tán tu đều tiến đến xem náo nhiệt, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng đi ngó ngó. Tốt, dù sao lần này vương gia rất nhiệt tình, chỉ cần đến liền hoan nghênh. Vừa vặn đi lấy uống chén rượu mừng. Chương 6207, khởi nguyên đại lục quý vòng thật có ý tứ. Nơi xa, mấy cái tán tu cười ha ha một tiếng, sau đó kết bạn đi ra tử lâu. Giờ phút này, Lưu Tử Phương cũng là cực kỳ mịt mờ liếc Diệp Lâm một cái. Nguyên lai người này cũng là tiến đến tham gia náo nhiệt a. A, giờ khắc này, hắn cảm giác ưu việt liền lên tới. Đi thôi, chúng ta cũng muốn xuất phát, đừng đi quá muộn không lễ phép. Lúc này, Đường Phong cũng là mở miệng nói ra, như loại này hôn lễ đại sự, quan hệ càng tốt, đi càng sớm, bày tỏ quan hệ càng tốt. Mà cái cuối cùng hoặc là thẻ điểm tới, thì đại biểu quan hệ cực kỳ không tốt. Mà bọn họ đại biểu cho Vô Thượng Kiếm Tông, tất nhiên muốn cho vương gia lưu cái ấn tượng tốt. Đi thôi, xuất phát, Lưu Tử Phương vung tay lên, sau đó mọi người tiếp tục tiến lên. Diệp Lâm thì đứng tại mấy người bên trong cùng nhau đi tới. Vừa vặn, đi theo mấy tên này, cũng là giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vương gia hưng sư động chúng như vậy, vô số tu sĩ đều tiến về vương gia. Mà tại cái này đặc thù thời kỳ, cũng là thiếu không được có chút người to gan nửa đường mai phục, sau đó thừa cơ ăn cướp. Bọn họ nhiều người, tự nhiên giảm bớt như thế một cái phiền toái. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian thoáng qua liền qua, mà bọn họ cũng thuận lợi đi tới vương gia. Trước mắt thì là một chỗ to lớn trên không hòn đảo. Hòn đảo tít ngoài rìa có một chỗ to lớn thác nước. Thác nước theo hòn đảo biên giới chảy vào phía dưới trên mặt đất đại hạp cốc bên trong, phát ra ầm ầm tiếng vang. Ở phía xa ánh mặt trời chiếu xuống, thác nước mặt ngoài càng là xuất hiện một đạo cầu vồng, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Một tòa độc lập trên không hòn đảo, phía trên bày biện lấy đủ kiểu kiến trúc, mỗi một nhà kiến trúc đều vô cùng tinh xảo, tựa như là tỉ mỉ điêu khắc đi ra một dạng, hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Mà mấy người ngay phía trước thì dựng thẳng một khối bảng hiệu to tướng, trên tấm bảng chính viết vương gia tổ địa bốn chữ lớn. Mà còn chữ này xem xét chính là chuẩn thánh cường giả bút tích, bởi vì phía trên mang theo nồng đậm đến cực điểm uy áp. Vẹn vẹn chỉ là quét mắt một vòng, Diệp Lâm liền từ phía trên cảm nhận được cái kia kinh khủng uy áp, cái này nếu là nhìn chằm chằm vào, uy áp sẽ chỉ càng ngày càng nặng, mãi đến ép người gập cả người. Mà tại cửa ra vào, thì đứng mấy cái vương gia tộc nhân. Lúc này, khoảng cách hôn lễ bắt đầu còn có trọn vẹn 13 ngày, cho dù như vậy, cũng không ít cường giả trên mặt nụ cười đi vào trong đó. Vương gia này sơn môn thật đúng là khí phái, so ta vô thượng kiếm tông đều muốn khí phái rất nhiều. Nhìn xem như thế một bộ dáng, Đường Phong không nhịn được phát ra một đạo cảm khái âm thanh. Đúng vậy a, vương gia thực lực tổng hợp so ta vô thượng kiếm tông cũng mạnh hơn mấy phần, toàn bộ Trường Hà quận, có khả năng cùng vương gia vật tay thế lực, cũng chỉ có Triệu gia. Hiện tại vương gia lại cùng Triệu gia thông gia, tương lai Trường Hà quận cách cục, khó mà nói. Lâm Như Tuyết hai mắt để lộ ra từng tia lo lắng. Trường Hà quận, cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh một mảnh. Các đại mạch khoáng cực kỳ trọng yếu tài nguyên sản xuất địa đều bị các đại thế lực đem khống. Mà thế lực bên trong, vương gia cùng Triệu gia thực lực tổng hợp đều so vô thượng kiếm tông mạnh lên mấy phần. Bây giờ hai cái này Trường Hà quận thế lực tối cường lẫn nhau thông gia, cái kia tương lai Trường Hà quận cách cục nên như thế nào phát triển? Ai cũng không biết, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đi, vào xem. Đường Phong cười to nói. Đối với chuyện tương lai, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cho dù Trường Hà quận cách cục phát sinh đại biến lại như thế nào, có khả năng lẫn vào đi xuống liền lăn lộn, không sống được nữa chạy trốn chuyển sang nơi khác phát triển. Cứ như vậy, hoàn toàn không có lo lắng cần phải. Chương 6208, khởi nguyên đại lục khí phái vương gia. Mọi người vừa bước vào trong đó, liền cảm thấy toàn bộ vương gia khí phái. Vừa đi vào hòn đảo bên trong, Diệp Lâm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, toàn thân lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu không khí bên trong lưu chuyển không hiểu năng lượng. Thậm chí, liền thiên địa pháp tắc đều rõ ràng rất nhiều. Trừ cái đó ra, chính mình còn cảm thấy lạ thường yên tĩnh, lạ thường yên tĩnh. Vương gia này thủ bút thật lớn, toàn bộ trên đảo tối thiểu nhất thiết lập 5 tòa cỡ lớn trận pháp, cái này trận pháp mỗi ngày tiêu hao đều là con số trên trời a. Lưu Tử Phương nhịn không được cảm khái nói, mà Đường Phong cũng không nhịn được tặc lưỡi, thủ bút này có thể so với vô thượng kiếm tông lớn hơn, vô thượng kiếm tông cũng không có như thế không hợp thói thường a. Mấy vị, hiện nay khoảng cách đại tiểu thư hôn lễ còn có chút thời gian, mấy vị tới sớm. Nếu là mấy vị cho mời thiếp lời nói, còn mời đưa ra thiếp mời, ta sẽ vì mấy vị an bài chỗ ở, nếu là không có thiếp mời, vậy liền mời đi theo ta. Lúc này, một vị thanh niên mang theo mang tính tiêu chí nụ cười đứng tại mấy người trước mắt một mặt khách khí nói. Lưu Tử Phương thì một mặt lạnh nhạt, hắn nhẹ nhàng liếc qua Diệp Lâm, sau đó lấy ra thiếp mời. Chúng ta đến từ Vô Thượng Kiếm Tông, lần này đại biểu Vô Thượng Kiếm Tông mà đến tham gia đại tiểu thư hôn lễ. Bên cạnh ta vị này, thì là đại tiểu thư hảo hữu Chí Giao. Lưu Tử Phương đem thiếp mời đưa tới Tử Tốn nói. Được rồi, thanh niên nghe vậy càng thêm cung kính, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra thiếp mời, nhìn một lát sau, một mặt cung kính đem thiếp mời đưa cho Lưu Tử Phương. Mấy vị, mời đi theo ta, các người chỗ ở đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chờ một chút, thanh niên mới vừa nói xong, Lưu Tử Phương đưa tay thản nhiên nói. Sau đó, cánh tay của hắn chậm rãi rơi xuống, tay chỉ phương hướng, chính là Diệp Lâm. Hắn cũng không phải chúng ta Vô Thượng Kiếm Tông đệ tử. Cho nên, hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Lưu Tử Phương, Diệp Lâm còn chưa lên tiếng, Đường Phong liền một mặt nộ khí nhìn xem Lưu Tử Phương, ánh mắt kia tựa như muốn đem Lưu Tử Phương ăn. Mà Lưu Tử Phương thì chậm rãi giơ bàn tay lên. Ồ, vị đạo hữu này, có thể cho mời thiếp. Thanh niên sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là quay đầu cười nhìn hướng Diệp Lâm. Tự nhiên, Diệp Lâm vừa định muốn móc thiếp mời, lại nhìn thấy nơi xa một bóng người vội vã hướng về bên này mà đến. Vị kia là vương gia đại trưởng lão. Đột nhiên, tại thấy rõ ràng nơi xa lão giả về sau, Lưu Tử Phương hơi biến sắc mặt. Vị này đại trưởng lão thế nhưng là một tôn nhân vật truyền kỳ. Vương gia đại trưởng lão, mặc dù tu vi tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thế nhưng tại vương gia địa vị, gần với tộc trưởng. Lúc trước vương gia đối mặt diệt tộc nguy cơ, là vị này đại trưởng lão lấy lực lượng một người nghịch chuyển chiến cuộc, thành công bảo vệ toàn bộ vương gia. Bất quá đại chiến sau đó, tổn thương căn cơ. Cái này một tổn thương, liền triệt để cùng chuẩn thánh vô duyên. Từ đó về sau, từ trên xuống dưới nhà họ vương không có người không dám không tuân theo vị này đại trưởng lão. Liền vương gia chuẩn thánh đều đối vị này đại trưởng lão khách khí có thừa. Trừ cái đó ra, vị này đại trưởng lão cùng vương gia đương đại gia chủ chính là thân huynh đệ. Mắt thấy như vậy trọng lượng cấp nhân vật hướng bên này đi tới, Lưu Tử Phương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cái này mới lộ ra nụ cười. Không có những người khác, chắc hẳn vị kia đại trưởng lão là đến đích thân nghênh đón chính mình a. Nghĩ tới đây, Lưu Tử Phương lập tức sửa sang lại y phục, cả người ngẩng đầu lên một mặt kiêu ngạo. Mà tại bên cạnh hắn Quý Tuyết cũng là đầy mặt kinh ngạc. Bối cảnh này quả nhiên dùng tốt, liền vương gia đại trưởng lão đều đích thân nghênh đón. Vãn bối Lưu Tử Phương, gặp qua Vương tiền bối. Nhìn xem gần trong gang tấc Phương Minh Dương, Lưu Tử Phương khom lưng hành lễ. Ha ha ha, lão đệ, tới cũng không trước đó thông báo ta một tiếng, nếu không phải ta vừa vặn đi qua, còn không gặp được ngươi đây. Chương 6209, khởi nguyên đại lục lúng túng. Vương tiền bối không cần như vậy. Lưu Tử Phương lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Vương Minh Dương trực tiếp vòng qua hắn hướng về Diệp Lâm đi đến, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Vương gia đường xá rất xa, ta xuất phát sớm, nếu không lầm canh giờ sẽ không tốt. Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Ha ha ha, tốt, đi, ta dẫn người đi gặp mặt ta Vương gia chủ thế nhưng là rất sớm đều muốn gặp ngươi. Bất quá lão đệ, lần này không mang Lạc Giao đến. Vương Minh Dương cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đều không có nhìn thấy Lạc Giao thân ảnh. Lạc Giao tại Linh Vương nơi đó chơi rất vui vẻ, lần này liền không mang. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp Tâm thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Theo Diệp Tâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt xuất hiện ở bên người Diệp Lâm. Vương gia này có đại trận che chở, Diệp Tâm nếu là không chủ động lộ rõ thân hình, hoàn toàn vào không được. Thì ra là thế, bất quá lão phu vẫn có chút thất vọng. Đi thôi, đi vào lại nói. Được, Vương Minh Dương ôm Diệp Lâm cùng nhau đi vào trong đó, mà Diệp Tâm thì cung cung kính kính theo bên người Diệp Lâm. Đường Phong đạo hữu, lần sau gặp lại. Diệp Lâm hướng về Đường Phong khoát tay một cái nói. Được rồi, Đường Phong ngẩng đầu lên tiếng, nội tâm cũng tràn đầy nghi hoặc. Người này, đến cùng là từ chỗ nào kết bạn đến Vương gia đại trưởng lão? Nhìn điệu bộ này, còn muốn đi gặp Vương gia tộc trưởng. Chẳng lẽ, Diệp Lâm là cứu Vương gia đại trưởng lão một mạng? Nếu không Diệp Lâm một giới tán tu hoàn toàn không có lý do kết bạn đến Vương gia đại trưởng lão a, hơn nữa thoạt nhìn cả hai quan hệ còn như thế tốt. Hoàn toàn không có lý do a. Đường Phong đang nghi ngờ, ngược lại Lưu Tử Phương thần sắc dần dần âm trầm xuống. Chính mình lại bị chơi, cầu thí tán tu có khả năng kết bạn đến Vương gia đại trưởng lão, mà còn quan hệ còn như thế tốt, tán tu có khả năng tùy thân mang một tôn đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới hộ vệ. Mụ, đoạn đường này đi tới, hắn đều không có phát hiện còn có như thế một tôn đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả yên lặng đi theo bọn họ. May mắn chính mình lúc trước không có ý nghĩ xấu, cũng không có động thủ, nếu không cái này sẽ một phần cỏ sớm đã có cao ba thước. Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới hộ vệ. Đồ chết tiệt, mấy người sắc mặt riêng phần mình biến hóa. Mà Diệp Lâm thì đã đi theo Vương Minh Dương đi tới vương gia cao nhất cũng là nhất là trang trọng đại điện bên trong. Bên cạnh người vị này là... Lúc này, Vương Minh Dương mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm bên người Diệp Tâm. Thứ này là Linh Vương đưa cho ta hộ vệ, bảo vệ an toàn của ta. Diệp Lâm hồi đáp, hoàn toàn không có nâng Diệp Tâm là khôi lỗi một chuyện. Đại La Kim Tiên cảnh giới khôi lỗi, vẫn là có thể so với pháp tắc Đại La đứng đầu khôi lỗi. Chuyện này đặt ở hiện tại, cũng là cực kỳ nghe rợn cả người. Nói ra dễ dàng vì chính mình dẫn tới phiền phức, gây nên mầm tai vạ, cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng. Thì ra là thế, Linh Vương cùng ngươi quan hệ thật tốt. Vương Minh Dương một mặt hâm mộ nói, cái kia bí cảnh bên trong tình huống hắn đại khái đều đã lục lọi ra đến một nửa, tổng kết, mạnh, vô cùng cường. Cái kia bí cảnh bên trong, vẻn vẹn chỉ là chính mình cảm giác được chuyển thánh, cũng không dưới 5 tôn, đến mức chỗ càng sâu có hay không, vậy liền không được biết rồi. Dù sao liền tự mình nhìn thấy cái kia mấy tôn chuyển thánh, tùy tiện đi ra một tôn đều đủ để đem hắn Vương gia triệt để đánh phế. Mà Linh Vương lại là bọn họ Vương. Người này cùng Linh Vương quan hệ như thế tốt, trên cơ bản đã tại cái này khởi nguyên đại lục đứng ở thế bất bại. Một khi bí cảnh sinh linh có khả năng rời đi bí cảnh lời nói, vị này địa vị đem vô hạn nâng cao. Thật ghen tị, chương 6210, khởi nguyên đại lục Vương gia gia chủ. Ta cùng Linh Vương cũng chỉ là thỉnh thoảng quen biết mà thôi. Các ngươi quan hệ thật khiến cho người ta ghen tị. Không nói, đi thôi lão đệ, dẫn người đi gặp một chút ta Vương gia gia chủ. Vương Minh Dương không đợi Diệp Lâm nói chuyện, liền một cái ôm Diệp Lâm hướng về bên trong đại điện đi đến. Vừa bước vào trong đó, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái sắc mặt ôn hòa nam tử trung niên. Đại ca, vị này chính là Diệp Lâm đạo hữu. Vương Minh Dương dẫn đầu giới thiệu nói. Mà Diệp Lâm thì ôm quyền hành lễ. Vãn bối Diệp Lâm, xin ra mắt tiền bối. Trước mắt nam tử trung niên, tất nhiên là một tôn danh xứng với thực chuẩn thánh cường giả. Người trước mắt khí tức thâm trầm như vực sâu, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Không cần đa lễ, nam tử trung niên khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng xua tay. Diệp Lâm chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ phất qua, sau đó thân thể liền bắt đầu không bị khống chế, cả người chậm rãi nâng người lên. Ta nghe rõ Dương nhắc qua ngươi, quả thật là tuấn tú lịch sự. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, Vương tiền bối quá khen. Đối với loại này lẫn nhau thổi, Diệp Lâm tự nhiên là không xa lạ gì, sử dụng lên thuận buồm xuôi gió. Khoảng cách tiểu nữ đại hôn còn có ngày 12, khoảng thời gian này ngươi có thể tại ta Vương gia tự do đi lại, đến mức chỗ ở Minh Dương đều sẽ an bài cho ngươi. Nếu là có gì cần, đại khái có thể nâng, tới đây liền thả xuống tâm đến, thả lòng, đem nơi này trở thành nhà của mình, cần cái gì cứ việc nói, có thể thỏa mãn ta sẽ tận lực thỏa mãn. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói, nụ cười rất hòa ái, cho người một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Đương nhiên, Diệp Lâm cũng là như thế một loại cảm giác. Vậy liền đa tạ tiền bối. Khách khí, nói xong, Vương Minh Dương liền lôi kéo Diệp Lâm tiến về đã sớm là Diệp Lâm chuẩn bị xong chỗ ở. Nơi này, chính là chỗ ở của ngươi, những ngày qua ngay ở chỗ này ở tạm, nếu là cần cái gì, chỉ cần phân phó hạ nhân là đủ. Nếu là không có sự tình khác lời nói, ta liền đi trước, ngươi cũng biết. Lần này hôn lễ can hệ trọng đại, ta gần như bận rộn đều dọn không ra tay. Vương Minh Dương một mặt áy náy nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm hoàn toàn không có mảy may ý kiến. Lý giải, đạo hữu không cần quản ta. Được, vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, Vương Minh Dương chậm rãi rời đi. Mà Diệp Lâm thì nhìn trước mắt yên tĩnh lầu nhỏ, lập tức chắp tay đi vào trong đó, Diệp Tâm thì giống như một cái kính nghiệp bảo tiêu đồng dạng đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Nơi tốt, vừa bước vào cái này lầu các bên trong, Diệp Lâm liền hai mắt tỏa sáng. Không khí bên trong nổi lơ lửng nhàn nhạt mùi thơm ngát, chỉ là thoáng ngửi liền để chính mình tinh thần chấn động, trừ cái đó ra, đối với pháp tắc cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Cái này nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên là động thiên phúc địa. Vương gia này quả nhiên không đơn giản, đây chính là thế lực lớn tiêu chuẩn thấp nhất sao. Đi tới lầu chóp, Diệp Lâm đứng ở chỗ này, có khả năng nhìn thấy hơn phân nửa vương gia. Nơi này tầm mắt vô cùng tốt, phong cảnh cũng là vô cùng tốt. Bất quá Diệp Lâm hiển nhiên không phải thưởng thức phong cảnh nguyên liệu đó, chỉ là nhìn một lát liền phát giác không có ý nghĩa, tự giác trở lại mật thất bên trong bắt đầu ngồi xếp bằng tu hành. Bởi vì tại địa phương xa lạ, Diệp Lâm hoàn toàn không dám vào định, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Tại cái này địa phương xa lạ, Diệp Lâm hoàn toàn không cảm giác được một tơ một hào cảm giác an toàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian một ngày trôi qua, Diệp Lâm cũng rất nhạy cảm phát giác toàn bộ vương gia dần dần trở nên náo nhiệt. Trong đó, Vương Minh Dương cũng đưa cho hắn hai cái quần áo mát mẻ nữ tử, bất quá Diệp Lâm bày tỏ, hoàn toàn không tốt chiếc kia. Đối với nữ nhân, hắn vẫn là loại cảm giác này, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chương 6211, khởi nguyên đại lục tu luyện có thể so sánh đồ chơi kia có ý tứ nhiều. Chỉ có phàm nhân, mới sẽ trầm luân tại thịt thân thể chi hoan. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn sẽ không trầm mê ở loại này cấp thấp nhất vui vẻ, cho dù hắn không có thể nghiệm qua, cái kia cũng sẽ không. Dù sao, tu luyện có thể so với đồ chơi kia có ý tứ nhiều. Trừ phi động tình, nếu không Diệp Lâm đối với nữ hoàn toàn không có phương diện kia ý nghĩ, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Không chỉ là hắn, rất nhiều tu sĩ đều là như vậy. Cùng hắn say đắm ở loại kia cấp thấp nhất vui vẻ, không bằng tu hành đây. Mà thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, liền đến ngày đại hôn. Giờ phút này, toàn bộ vương gia trong ngoài cực kỳ náo nhiệt, toàn bộ Trường Hà quận trên cơ bản có mặt mũi cường giả đều tập hợp ở chỗ này. Những cường giả này từng cái lẫn nhau chuyện trò, biết nhau. Mà các đại thế lực người cầm lái tự nhiên cũng tại đàm luận một việc thích hợp. Thế hệ trẻ tuổi có chính mình vòng tròn, thế hệ trước cường giả tự nhiên cũng có thuộc về mình vòng tròn. Mà Diệp Lâm cũng từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, chậm rãi đứng dậy hoạt động một phen gân cốt về sau, Diệp Lâm liền chắp tay sau lưng hướng về ngoại giới đi đến. Tiền bối, Vương trưởng lão để cho ta tới tiếp tiền bối tiến về đại hôn hiện trường. Mới đi ra, Diệp Lâm liền đối diện đụng phải một vị thanh niên. Vất vả, không khổ cực, là tiền bối phục vụ là vinh hạnh của ta. Nói xong, Diệp Lâm liền đi theo thanh niên này một đường vòng qua các loại kiến trúc tiến về đại hôn chi địa. Đi đến phần cuối, Diệp Lâm nhìn thấy mặt khác một tòa phù không đảo tự. Tiền bối, phía trước chính là đại hôn chi địa, ngài đi lên liền có thể, phía trên tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngài. Ân, Diệp Lâm chắp tay bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới mặt khác một hòn đảo bên trên. Dám hỏi thế nhưng là Diệp Lâm tiền bối. Vừa tới đến đảo này bên trên, Diệp Lâm liền nhìn thấy một vị nữ tử chính diện mang nụ cười hướng về chính mình đối diện đi tới. Diệp Lâm tiền bối, ngài xưng hô ta như Tâm là được, đại trưởng lão đặc biệt phân phó ta trước đến đón ngài, mời ngài đi theo ta. Vương Nhược Tâm đối với Diệp Lâm ngọt ngào cười. Được, đi theo Vương Nhược Tâm xen kẽ tại đám người bên trong. Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, nơi đây cường giả là thật nhiều, liếc nhìn lại, lần lượt từng thân ảnh rậm rạp chằng chịt, khiến người tê cả da đầu. Mà còn nhìn kỹ lại, tất cả đều là thuần một sắc đại la kim tiên, quả thực khủng bố. Trừ cái đó ra, trong đó còn xen kẽ lấy mấy đạo thánh uy, liền chuẩn thánh cường giả đều trà trộn tại đám người bên trong. Giờ khắc này, Diệp Lâm mới chính thức ý thức được vương gia đáng sợ, mới chính thức ý thức được vương gia lực hiệu triệu. Đi theo Vương Nhược Tâm xuyên qua tại dòng người bên trong, cuối cùng bọn họ đi tới điểm cao nhất, nơi này, tầm mắt vô cùng tốt, có khả năng nhìn thấy toàn bộ hòn đảo. Mà tại phía trên này thì có một cái to lớn bình đài, vừa vặn bước lên bình đài, Diệp Lâm liền cảm nhận được mấy chục đạo thánh uy lẫn nhau giao thoa. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt ngồi mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh quanh thân đều tản ra nhàn nhạt thánh uy. Không hề nghi ngờ, thuần một sắc đều là chuẩn thánh cường giả. Nơi này là chuẩn thánh cường giả xem lễ. Diệp Lâm tiền bối, đây là ngài vị trí. Vương Nhược Tâm ngọt ngào cười, đem Diệp Lâm đưa đến dựa vào vị trí phía trước. Ngồi ở chỗ này, có thể nhìn thấy toàn bộ hôn lễ hiện trường, tầm mắt vô cùng tốt. Đa tạ, tại một đám chuẩn thánh cường giả ánh mắt bên dưới, Diệp Lâm chậm rãi ngồi xuống. Vương Nhược Tâm cũng không có ngay lập tức rời đi, mà là vẫn đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Đối với Diệp Lâm cái này đại la kim tiên, bốn phía chuẩn thánh mặc dù nghi hoặc vương gia vì cái gì muốn đem hắn an bài tại chỗ này, thế nhưng không ai lên tiếng. Những này chuẩn thánh đều là kẻ già đời, vương gia an bài như vậy, tự nhiên có lý do khác. Nếu là tùy tiện hỏi thăm, dễ dàng đắc tội nhân gia. Chương 6212, khởi nguyên đại lục hôn lễ bắt đầu. Ha ha ha, các vị đạo hữu, tới chậm, thứ lỗi a. Lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên chính chắp tay sau lưng trên mặt nụ cười hướng về bên này đi tới. Sau lưng hắn, còn đi theo một vị hình dạng nho nhã nam tử. Hai người cùng nhau hướng về mọi người đi tới. Ha ha ha, Vương gia chủ, Triệu gia chủ, hai vị gia chủ vui kết liền cành, có thể nói là để chúng ta ghen tị gấp a. Có chuẩn thánh cường giả ha ha cười nói. Nơi nào, tiểu bối ở giữa sự tình chúng ta những này làm trưởng bối, tự nhiên hỗ trợ a. Hai cái tiểu bối nhìn vừa ý, ta cái này làm cha, tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền tác thành cho bọn hắn. Vương gia gia chủ cười ha ha lấy đáp lại, cặp mắt của hắn tại đám người bên trong tìm kiếm, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Lâm. Hắn trên mặt nụ cười hướng về Diệp Lâm từng bước một đi tới. Tiểu hữu, vị trí này còn hài lòng? Vương gia gia chủ cười hỏi. Lời này vừa nói ra, bốn phía một đám chuẩn thánh nội tâm cũng hơi giật mình. Vị này Vương gia gia chủ thế nhưng là chuẩn thánh nhị trọng thiên, khoảng cách chuẩn thánh tầng 3 cũng chỉ kém một bước mà thôi. Thực lực tổng hợp, tại toàn bộ Trường Hà quận có khả năng sắp xếp vào trước 3, thực lực vô cùng kinh khủng. Mà vị này, bây giờ vậy mà đối một cái đại la kim tiên cảnh giới tiểu bối khách khí như thế. Quả nhiên, bọn họ lúc trước suy đoán là đúng. Đồng thời, bọn họ cũng tại nội tâm phỏng đoán, tiểu gia hỏa này đến cùng là thân phận gì, có thể làm cho Vương gia gia chủ khách khí như thế. Tự nhiên hài lòng, đa tạ tiền bối. Diệp Lâm đứng dậy hướng về vị này hành lễ. Ha ha ha, người vẫn là quá khách khí. Chư vị, vị tiểu hữu này tên là Diệp Lâm, là ta Vương gia khách quý, là cái không sai tiểu tử, chư vị ngày sau nếu là gặp phải có thể chiếu cố một chút. Lúc này, Vương gia gia chủ lớn tiếng giới thiệu nói. Trong lúc nhất thời, ở đây chuẩn thánh đều đem Diệp Lâm dáng dấp ghi vào đáy lòng. Phải biết, những này đều là Trường Hà quận các đại đứng đầu thế lực người cầm lái, hiện tại chỉ bằng lấy Vương gia gia chủ câu nói này, Diệp Lâm ngày sau liền có thể tại toàn bộ Trường Hà quận đi ngang. Ha ha ha, Vương gia chủ chuyện này, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy vị tiểu hữu này thời điểm ta liền thấy hắn tuấn tú lịch sự, tất nhiên không phải đơn giản người. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ cũng đã là đại la cảnh giới, tiền đồ vô lượng a. Tiểu hữu, ta là Phượng Hành Tông tông chủ, ngày sau nếu là có cơ hội có thể đến Phượng Hành Tông làm khách, ta tất nhiên nhiệt tình hoan nghênh. Nhìn thấy Vương gia gia chủ đều chủ động đề cử, một đám chuẩn thánh cường giả tự nhiên cũng cho mặt mũi nhộn nhịp mở miệng tôn sùng nói. Vương gia bản thân chính là Trường Hà quận bá chủ, bây giờ lại cùng thực lực ngang nhau Triệu gia thông gia, tương lai Trường Hà quận tất nhiên là hai nhà này. Bọn họ tự nhiên cũng muốn cùng Vương gia giữ gìn mối quan hệ. Đa tạ Vương tiền bối, đa tạ chư vị tiền bối. Đối mặt như thế một đám chuẩn thánh cường giả, Diệp Lâm tự nhiên không dám vô lễ, hướng về cái này đến cái khác cung kính hành lễ. Tốt, mọi người hiện tại mời ngồi, tiếp xuống hôn lễ chính thức bắt đầu, mời mọi người kính thỉnh xem lễ đi. Vương gia gia chủ vung tay lên cười nói, trước khi đi vẫn không quên vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xuống, Diệp Lâm cũng thuận thế ngồi xuống. Lần thứ nhất tham gia người khác hôn lễ, có chút không quen. Đúng, tùy lễ ở đâu theo. Hắn lần này thế nhưng là mang theo linh vương lễ vật đến, cho dù đến bây giờ, hắn cũng không có thấy tùy lễ địa phương. Dựa theo nhân gian thoại bản đến xem, hôn lễ này bắt đầu phía trước, sẽ không có chuyên môn người đến lớn tiếng đọc lên mỗi người tùy lễ vật sao. Bình thường thời gian này, cũng là nhân vật chính trang bức tốt nhất thời kỳ. Chương 6213, khởi nguyên đại lục khách sáo một phen. Bất quá đến bây giờ, Diệp Lâm đều không có phát hiện tùy lễ địa phương, bởi vậy chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hoặc là tất cả mọi người còn không có tùy lễ chương trình còn chưa bắt đầu. Hoặc là tất cả mọi người đã theo qua, mà thôi nếu không chờ rời đi thời điểm đem đồ vật giao cho Vương Minh Dương là được rồi. Hiện nay, vẫn là yên tĩnh xem lễ đi. Đúng lúc này, phía dưới nguyên bản náo nhiệt tràng diện cũng vì đó yên tĩnh, phía dưới nguyên bản còn lẫn nhau chuyện trò cường giả giờ phút này đều đột nhiên ngậm miệng lại. Từng cái cường giả ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy mênh mông vô bờ trên bầu trời, đột nhiên bay xuống màu đỏ cánh hoa bay múa đầy trời, từng mảnh cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Mà tại cái này cánh hoa bên trong, một vị trên người mặc váy dài màu đỏ tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới giữa sân bãi. Oa, thật đẹp a, đây chính là vương gia đương đại gia chủ trưởng nữ Vương Tâm Như sao? Thật là đẹp, đúng vậy a, nàng cho ta một loại nói không ra mỹ nhan, ta cái này phủ bụi hơn 10 năm tâm cũng bắt đầu động. Tiên sư nó, ngươi trang cái gì? Chết hàng hóa chuyên trở, còn phủ bụi hơn 10 năm tâm. Ngươi chó sủa cái gì đâu? Cho ta đem ngươi cái kia miệng ngậm bên trên. Phía dưới, nguyên bản yên tĩnh đám người bên trong, có tu sĩ bắt đầu cãi nhau, thế nhưng cái này cũng không chậm chế tu sĩ khác thưởng thức vị này tân nương dung nhan tuyệt mỹ. Mà tại trên đài Diệp Lâm hiển nhiên nhìn càng rõ ràng hơn. Không thể không nói, vị này vương gia trưởng nữ dài đến xác thực đẹp. Có mắt có mũi, oanh, đột nhiên, một đạo tiếng nổ từ đằng xa vang lên, mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn. Chỉ thấy phía sau bọn họ bầu trời đột nhiên nứt ra, rách ra trên bầu trời, một đầu đại la kim tiên cảnh giới màu trắng thiên mã chân đạp hư không phát ra một đạo tê minh thanh hướng về bên này mà đến. Tại cái kia bạch mã bên trên, ngồi một vị tướng mạo soái khí, trên người mặc trường bào, khí chất nho nhã thanh niên. Thời khắc này thanh niên mang theo nụ cười nhàn nhạt, mà bạch mã chỗ qua địa, một đầu thật dài cầu vồng chậm rãi tạo thành, tựa như một đầu cầu vượt đồng dạng. Bạch mã chân đạp hư không chậm rãi rơi trên mặt đất, mà thanh niên kia cũng đi tới thảm đỏ bên trên. Thảm đỏ một đường kéo dài, thảm đỏ phần cuối thì là vương gia trưởng nữ, Vương Tâm Như, cũng là vị này thanh niên tân nương, đạo lữ. Theo thanh niên từng bước một tiến về phía trước đi đến, song phương cũng tại sắp chạm mặt. Nhìn xem như thế một bộ dáng, bốn phía tu sĩ đều nhộn nhịp đưa lên chúc phúc. Đúng lúc này, một đám vương gia tùy tùng bưng đếm mãi không hết rượu ngon món ngon hành tẩu tại đám người bên trong, từng cái bàn trống rỗng xuất hiện, phía trên bày biện các loại ngày bình thường cũng khó khăn đến gặp một lần ăn uống. Phía dưới có, trên đài Diệp Lâm tự nhiên cũng có. Tại Diệp Lâm trước mặt, trưng bày một cái bàn dài, trên mặt bàn bày đầy đủ kiểu đồ ăn, vẻn vẹn nhìn như thế tướng mạo cùng với nghe cái kia mùi, liền để người thèm ăn tăng nhiều. Mà còn cái này đồ ăn, đều là từ các loại thiên tài địa bảo, sơn chân hải vị làm, hắn giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Hôn lễ một mực tại tiếp tục, bốn phía cường giả đều đã bắt đầu ăn. Bọn họ trong đó tuyệt đại đa số đều là đến tham gia náo nhiệt, chính là chạy cái này ăn uống đến. Bây giờ tại nhìn đến trước mắt ăn uống về sau, bọn họ triệt để động tâm. Vương gia này, ngược lại là thủ bút thật lớn, những này ăn uống đó cũng đều là vật chân quý. Ngày bình thường liền gặp đều không gặp được, lần này ngược lại là có thể thật tốt miễn phí ăn no. Lần này, không uổng công. Lúc này, hai vị người mới tại thảm đỏ bên trên gặp nhau, mà một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng người chủ trì bắt đầu chủ trì hôn lễ, toàn bộ tình cảnh đều vui vẻ hòa thuận. Mà liền tại cái này vui vẻ hòa thuận bầu không khí bên dưới. Một thân ảnh nhưng là lộ ra như vậy không hợp nhau. Chương 6214, khởi nguyên đại lục ngoài ý muốn đến. Phía dưới, một vị nữ tử trên người mặc rách nát váy trắng, cứ như vậy kinh ngạc nhìn nơi xa cái kia hai vị người mới. Nữ tử váy trắng bên trên tràn đầy vũng bùn, nước mắt đã sớm che mất viền mắt. Mà tại nữ tử bên cạnh, đứng một vị phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Như thế một vị kỳ hoa tổ hợp, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại thảm đỏ một chỗ khác. Mà bốn phía ngay tại ăn uống thả cửa một đám cường giả giờ phút này cũng hiển nhiên ý thức được không thích hợp. Bọn họ nhìn một chút nữ tử, lại nhìn một chút nơi xa đang tiến hành hôn lễ, hai mắt bên trong lộ ra một vệt suy tư ánh mắt. Trong này, không chừng có cố sự a. Mà trên đài một đám chuẩn thánh cường giả hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Diệp Lâm ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Cái này một bộ tình cảnh, để hắn nghĩ tới một cái tương đối không tốt kết quả. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia nữ mở miệng. Triệu hôm nay, ngươi ngược lại tốt, ngươi oanh oanh liệt liệt phong quang đại hôn, có thể ta đây. Ngươi lại đem ta đặt chỗ nào, đem nữ nhi đặt chỗ nào. Năm đó ngươi đi thẳng một mạch, chỉ còn lại một mình ta đau khổ chiếu cố nữ nhi. Triệu hôm nay, hoặc là ngươi cho ta một cái thuyết pháp, hoặc là, ta liền mang theo nữ nhi chết ở trước mặt ngươi, ngươi hủy ta cũng muốn hủy ngươi. Lời này vừa nói ra, bốn phía nguyên bản náo nhiệt tình cảnh đột nhiên yên tĩnh. Một đám cường giả càng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ suy đoán ở trong đó khẳng định có cố sự, thế nhưng không nghĩ tới cái này cố sự vậy mà như thế kình bạo a. Trong lúc nhất thời, bọn họ quay đầu nhìn một chút nơi xa Triệu gia gia chủ trưởng tử Triệu hôm nay, lại nhìn một chút cái này nữ tử, sau đó bắt đầu yên lặng lui lại. Bây giờ vương gia cùng Triệu gia thông gia, như vậy trọng yếu cục diện, cái này nữ tử đi ra công nhiên khiêu khích, chờ chút sợ rằng không tốt thu chàng. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm có khả năng cảm giác nhạy cảm đến, bên trong chuẩn thánh cường giả những này, có mấy vị chuẩn thánh cường giả sắc mặt khó nhìn lên. Nồng đậm thánh uy tại không khí bên trong lan tràn. Ngươi là ai, ta cùng ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi đừng vội vô căn cứ nói xấu ta. Lúc này, ngay tại cử hành hôn lễ nhân vật chính Triệu hôm nay quay người nhìn hướng nữ tử kia cau mày nói. A, không quen biết ta, ngươi quả thật vô tình. Người ngoài đều nói ngươi Triệu hôm nay chính là chân chính quân tử, làm người nho nhã khiêm tốn, thế nhưng trong mắt của ta, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. 10 năm trước, ngươi cùng ta một đêm đêm xuân sau đó liền mất tung ảnh, ta lúc ấy đã có thai, ta một thân một mình sinh ra nữ nhi của chúng ta, mang theo nữ nhi đau khổ tìm ngươi. Ngươi ngược lại tốt, không những không có đem ta để ở trong lòng, ngược lại như vậy phong quang cùng người khác thành hôn, ngươi làm thật tốt a. Nữ tử kia nhìn xem Triệu hôm nay nghiến răng nghiến lợi nói. Mà bốn phía một đám cường giả đều nhộn nhịp lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Lớn dựa a, ta dựa vào. Lần này không uổng công, không uổng công a. Ngày bình thường Triệu hôm nay cho mọi người cảm giác đều là nho nhã khiêm tốn, làm người khiêm tốn, thế nhưng hiện tại có vẻ như có chút sai lệch a. Làm càn, ngươi sao dám như vậy hỏng thanh danh của ta. Nghe nói như thế, lại nhìn xem bên cạnh gia nhân dần dần sắc mặt âm trầm, Triệu hôm nay cho dù tâm cảnh lại thế nào ổn, giờ phút này cũng không khỏi đến tức giận. A, ta, nữ tử kia lời còn chưa nói hết, liền chỉ thấy một tôn nam tử trung niên đã đứng tại bên cạnh nàng. Nhìn kỹ lại, chính là Triệu gia gia chủ. Cô nương, ta Triệu gia gia phong tốt đẹp, hài nhi của ta làm người ta là biết rõ. Như ngươi nói là sự thật, kia chính là ta mà không đúng, ta tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp bồi thường ngươi, cô gái này, ta Triệu gia cũng nhận. Nhưng ngươi nếu nói chính là giả dối, vậy chuyện này, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi thanh toán. Chương 6215, khởi nguyên đại lục bị nói xấu. Triệu gia gia chủ nói xong, không đợi nữ tử nói chuyện, liền trực tiếp đưa bàn tay đặt ở cái này nữ tử trên đầu. Sau một khắc, một hình ảnh xuất hiện tại trên trời cao. Hình ảnh bên trong, cái này nữ tử một đời đều giống như chiếu phim đồng dạng cấp tốc suy diễn. Từ phía trước bắt đầu thường thường không có gì lạ, chính là giải thích một đời nữ đế quật khởi tại bé nhỏ dốc lòng cố sự. Mà tới về sau, một cái phòng nhỏ bên trong, cái này nữ tử cùng một cái thần bí người áo đen gặp mặt. Mà cả hai tán gẫu cũng triệt để hiện ra tại mọi người trước mắt. Ta biết ngươi đã vây ở Đại La Kim Tiên sơ kỳ thật lâu, ta chỗ này có vừa vặn có đồ vật có khả năng giúp ngươi một lần hành động bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ, thế nhưng ngươi muốn giúp ta một cái bận rộn. Người áo đen âm thanh âm u, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì bận rộn? Nữ tử híp mắt một mặt hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, 10 năm sau, Triệu gia cùng Vương gia muốn thông gia, ngươi chỉ cần quấy rối, đem cái này cọc hôn lễ làm vàng là được rồi. Sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Người áo đen nói xong, nữ tử kia cũng không có đáp ứng, mà là một mặt cảnh giác nhìn xem người áo đen. Ngươi để ta đi tại Vương gia cùng Triệu gia trong hôn lễ quấy rối. Cử động lần này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi tìm người khác a, chuyện này ta không giúp được. Nữ tử nói xong, liền tự mình quay người rời đi. Rất hiển nhiên, từ tầng dưới chót đánh liều đi lên nàng hoàn toàn không phải tốt như vậy lắc lư. Cái này xem xét chính là thuần túy tự tìm cái chết, nàng dù sao cũng không muốn chết. Ngày đại hôn, nhiều cường giả như vậy nhìn xem, Vương gia cùng Triệu gia tự nhiên không dám giết ngươi. Trừ cái đó ra, lão phu có thể trước thời hạn cho ngươi thanh toán thù lao, trừ đặc biệt thù lao bên ngoài, lão phu còn ngoài định mức cho ngươi một số lớn tài nguyên, bao gồm độn phù. Cái này phù một khi thôi động, cho dù là chuyển thánh cường giả đều tuyệt đối đuổi không kịp ngươi. Đợi đến hiệu quả đạt tới về sau, ngươi có thể thôi động cái này phù nháy mắt bỏ chạy, rời đi Trường Hà quận cao chạy xa bay. Cuộc mua bán này, đối ngươi mà nói là phi thường có lời. Người áo đen tiếng nói vừa ra, nguyên bản một mặt quyết tuyệt chuẩn bị rời đi nữ tử bất ngờ do dự, nàng đứng tại chỗ tựa như đang suy tư, đang suy nghĩ chuyện này khả thi. Tất cả cơ hội đều là chính mình tranh thủ, ta hiện tại cho ngươi cơ hội này, liền nhìn ngươi có thể hay không tóm được. Nếu là ngươi bắt không được, vậy cái này cơ hội chính là người khác. Ngươi quật khởi tại bé nhỏ, tự nhiên biết đạo lý này. Người áo đen nói xong, nữ tử suy tư một lát, cuối cùng, nàng vẫn là đáp ứng. Tốt, trừ cái đó ra, còn có một chuyện, đó chính là cái kia Triệu gia làm một kinh hỉ đi ra. Nói đến đây, người áo đen đưa tay một chiêu, một giọt máu tươi chậm rãi hiện lên, máu tươi mặt ngoài tỏa ra từng đợt khí tức cường đại ba động. Trừ cái đó ra, ta có thể tại nguyên thần của ngươi chỗ truyền đạt cấm chế, cho dù đến lúc đó ngươi bị chuẩn thánh cường giả siêu hồn, cũng tuyệt đối sẽ không tìm ra tới đây sự kiện. Đồng thời, ta cũng sẽ sửa chữa một cái ngươi ký ức, bọn họ siêu hồn, tìm ra đến tự nhiên là bọn họ muốn xem đến đồ vật. Mà tại trước mặt mọi người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không giết ngươi, đợi đến Vương gia cùng Triệu gia nội chiến về sau, ngươi liền có thể thừa cơ bỏ chạy. Theo người áo đen một câu lại một câu rơi xuống, nữ tử cái này mới hoàn toàn đáp ứng. Sau đó, người áo đen lợi dụng cái kia một giọt máu tươi tạo ra tới một cái tiểu nữ hài. Theo lý mà nói cô bé này trong cơ thể chảy xuôi đúng là triệu hôm nay huyết mạch, nhưng lại không có chút nào tu hành thiên phú, cho dù có, thiên phú cũng thấp đáng thương. Hừ, chương 6216, khởi nguyên đại lục giải quyết. Đợi đến triệt để thấy rõ ràng về sau, triệu gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, đầy mặt nộ khí, quanh thân thánh uy bao phủ. Mà giờ khắc này, xem náo nhiệt tất cả mọi người nhộn nhịp lấy lại tinh thần, nguyên lai là bị vu hãm a. Bất quá giờ phút này, một đám đại năng đều nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở triệu gia gia chủ bên cạnh vị nữ tử kia trên thân. Ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Tại nhân gia ngày đại hôn công nhiên nói xấu, mưu đồ bốc lên triệu gia cùng vương gia ở giữa tranh chấp. Như vậy hành động, quả thực chính là phạm vào đại tội. Cái này nữ tử, thảm đi. Mà giờ khắc này, nữ tử kia cũng là sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có lúc trước phách lối dáng vẻ bệ vệ. Thời khắc này nàng mới hoàn toàn minh bạch, chính mình bị chơi xỏ. Chính mình bị người áo đen kia đùa bỡn. Người áo đen kia cũng không có loại trừ trí nhớ của mình, liền bất kỳ thủ đoạn nào đều không có làm, để người ta nhẹ nhõm liền có thể siêu hồn biết chân tướng. Đột nhiên, nàng trở tay lấy ra một tờ phù lục, sau đó hướng về bên trong điên cuồng đưa vào đại la kim tiên lực lượng. Thế nhưng, trong tay phù lục lại không có mảy may động tĩnh. Giờ khắc này, nàng toàn thân bất lực ngồi dưới đất, đầy mặt tuyệt vọng. Mà đột nhiên, nàng toàn bộ thân hình đều triệt để mất đi khống chế, liền tự sát đều trở thành hy vọng xa vời. Mặc dù ngươi không phải kẻ cầm đầu, thế nhưng ngươi như thế tu vi xác thực đáng hận, bản tọa phán ngươi tại ta triệu gia lôi ngục bên trong giam giữ vạn năm về sau chém đầu. Triệu gia gia chủ nhìn thoáng qua cái này nữ tử phía sau hừ lạnh một tiếng. Cơ hồ là nháy mắt, liền có mấy đạo thân ảnh tiến lên đem nữ tử tu vi toàn bộ phong ấn, phòng ngừa nữ tử tự sát. Sau đó liền lôi kéo cái này nữ tử quay người rời đi. Ai, cũng là hài tử đáng thương. Lúc này, triệu gia gia chủ cái này mới nhìn hướng đứng một bên nữ hài, nhìn xem cái này phấn điêu ngọc trác nữ hài, nhất là cái kia một đôi hai mắt thật to, rất là đáng yêu. Muốn động thủ tâm tư đều không có. Mà thôi, triệu gia gia chủ một cái ôm lấy nữ hài, đem ôm vào trong ngực. Tâm Như, đứa nhỏ này ngày sau từ ta chiếu cố, sẽ không can dự ngươi cùng hôm nay sinh hoạt. Chuyện lúc trước mọi người rõ như ban ngày, chẳng qua là có lòng người trong bóng tối quấy rối mà thôi, bản tọa ngày sau nhất định sẽ đem cái kia quấy rối người bắt tới. Hy vọng trong lòng ngươi không cần có khúc mắc. Triệu gia gia chủ nhìn phía trước tân nương Vương Tâm Như một mặt hòa khí nói. Mà Vương Tâm Như giờ phút này sắc mặt cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng là Vương gia gia chủ trưởng nữ, Vương gia hòn ngọc quý trên tay, tự thân lại vô cùng không chịu thua kém, lấy 20 vạn năm tuổi đã bước vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tại nàng đời này trọng yếu nhất trường hợp phát sinh chuyện như vậy, nàng tự nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. May mắn chuyện này là nói xấu, là giả dối. Cái này nếu là thật sự, có lẽ hiện tại, sự tình lại là mặt khác một bộ cục diện. Mặc dù là giả dối, nhưng nội tâm vẫn còn có chút khó chịu, nhất là nhìn thấy tiểu hài từ kia thời điểm. Triệu bá bá, Tâm Như biết, Tâm Như cũng không có để ở trong lòng. Chỉnh lý một phen cảm xúc về sau, Vương Tâm Như cái này mới tiếp tục nói. Ha ha ha, vậy liền tốt. Hôn lễ tiếp tục. Triệu gia chủ cười ha ha một tiếng, sau đó ôm trong ngực hài tử đi đến trên đài. Đợi đến đi tới trên đài về sau, nguyên bản trên mặt nụ cười mặt bắt đầu thay đổi đến âm trầm, bốn phía một đám chuẩn thánh đều rơi vào trầm tư. Đến cùng là ai trong bóng tối gây sự? Vô Thượng Kiếm Tông, đột nhiên, triệu gia gia chủ ngẩng đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ một vị nam tử trung niên, ánh mắt của hắn như điện, ẩn chứa thao thiên thánh uy. Toàn bộ Trường Hà quận, trừ ta triệu gia cùng vương gia bên ngoài, là thuộc Vô Thượng Kiếm Tông thế lớn, việc này nếu là thành công, lớn nhất người được lợi chính là Vô Thượng Kiếm Tông. Không biết Khánh Chi Đạo bằng hữu có thể cho bản tọa một lời giải thích. Chương 6217, khởi nguyên đại lục hưởng thụ. Triệu gia gia chủ gần từng chữ, một lát sau, bị hắn nhìn nam tử trung niên cười. Triệu gia chủ, ta Vô Thượng Kiếm Tông nếu là muốn hãm hại ngươi Triệu gia, còn cần sử dụng như vậy ti tiện thủ đoạn. Yên tâm, loại này tiểu thủ đoạn, ta Vô Thượng Kiếm Tông cũng không tiếc vu dùng. Liền ngươi vô ý thức ý nghĩ đều là ngươi triệu gia cùng vương gia thông gia bị hủy, cuối cùng người được lợi chính là ta Vô Thượng Kiếm Tông. Như vậy ngươi cảm thấy, chúng ta Vô Thượng Kiếm Tông sẽ còn làm như vậy sao? Cùng hắn làm như vậy, còn không bằng đem ngươi Kỳ Lân Nhi giết đi, cái này có thể so cái này tiểu thủ đoạn đơn giản, có hiệu quả nhanh. Nam tử trung niên cười lạnh nói có lý có cứ, hoàn toàn để người tìm không ra nửa điểm mau bệnh tới. Bốn phía một đám chuẩn thánh cường giả tinh tế phân tích, cũng thế. Vô Thượng Kiếm Tông mặc dù bị vương gia cùng triệu gia áp chế, nhưng cái kia không có nghĩa là Vô Thượng Kiếm Tông là bùn nặn. Loại này tiểu thủ đoạn, hơn nữa còn là sơ hở trăm chỗ tiểu thủ đoạn, Vô Thượng Kiếm Tông căn bản khinh thường tại dùng. Thật muốn làm, trực tiếp phái chuẩn thánh cường giả trong bóng tối đem Triệu Kim Triều cho xử lý, tương đối bất việc, mà còn hiệu quả vẫn là rõ ràng. Là ta lỗ mãng, xin lỗi. Lúc này, Triệu gia gia chủ hiển nhiên cũng là lấy lại tinh thần, hắn một mặt thành khẩn xin lỗi. Không cần như vậy, việc này ảnh hưởng rất lớn, cũng rất làm người buồn nôn, người như thế cách làm là bình thường. Nam tử trung niên thu hồi cười lạnh tùy ý xua tay hoàn toàn thất vọng. Trừ Triệu gia gia chủ bên ngoài, liền Vương gia cũng bắt đầu âm thầm điều tra, chuyện này đến cùng là ai làm. Dù sao như vậy trước mặt mọi người công nhiên nói xấu, như thế buồn nôn cử động, tuyệt đối không thể chịu đựng, hoàn toàn nhịn không được một điểm. Đem kẻ sau màn cầm ra đến, nhất định phải đánh chết. Kể từ đó, mới có thể đắp nặn bọn họ uy nghiêm. Tại phía trên khởi nguyên đại lục muốn đứng vững gót chân, vậy thì nhất định phải dựng nên đầy đủ uy nghiêm. Mỗi một cái có khả năng đi đến sau cùng thế lực, vậy cũng là giết ra đến. Mà bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy, không khác chính là đối với bọn họ uy nghiêm khiêu khích, tự nhiên không thể chịu đựng. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm đều toàn bộ hành trình mắt thấy. Diệp Lâm vốn cho là mình chỉ là vô cùng đơn giản tới đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, không nghĩ tới trong đó còn để chính mình nhìn thấy như thế lớn một màn trò hay. Đến mức kẻ sau màn muốn làm gì, hắn không biết. Tất nhiên là nói xấu, dội nước bẩn, châm ngòi ly gián, cái kia vì sao kẻ sau màn không có loại trừ ký ức. Mà là để người ta đem chân tướng công bố tại chúng. Làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Liền buồn nôn đều buồn nôn không đến nhân ra, thuần túy chính là cho chính mình tìm phiền toái. Diệp Lâm không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Trả thù a, lại không tính. Cố ý làm người buồn nôn a, trừ phi não có bệnh. Dù sao không nghĩ ra, không bằng không nghĩ. Diệp Lâm ăn trước mắt đồ ăn, nhìn xem phía dưới hôn lễ. Mà giờ khắc này giữa không trung, đang đứng 30 đạo thân ảnh. 30 vị dung nhan đứng đầu nữ tử, yên tĩnh đứng ở trên bầu trời, tại các nàng mỗi người trước mặt đều lơ lửng một mặt cầm. Theo các nàng 10 ngón búng ra, tốt đẹp âm nhạc tại không gian bên trong quanh quẩn. Trắng bóng chân dài nhìn mắt người hoa hỗn loạn, vô số tu sĩ đều nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Một bên nhìn xem chân dài cùng với cái kia tràn đầy cám dỗ nghi ngờ chân ngọc, một bên thưởng thức nơi xa hôn lễ, một bên lại ăn trước mắt có giá trị không nhỏ sơn chân hải vị, hoàn toàn chính là hưởng thụ a. Mà Diệp Lâm cũng say đắm ở trong đó, lần này không uổng công, dù sao buông lỏng ngược lại là triệt để buông lỏng. Phía sau mình, Vương Nhược Tâm một đôi tay nhỏ đáp lên trên bả vai vì chính mình nhẹ nhàng nắm vai. Diệp Lâm còn là lần đầu tiên như vậy hưởng thụ. Cũng liền, như thế, chương 6218, khởi nguyên đại lục trở về thần đều thành. Toàn bộ hôn lễ kéo dài đến 3 canh giờ mới kết thúc, trong đó có rất rất nhiều ra sức biểu diễn, Diệp Lâm đều nhất nhất thưởng thức. Đợi đến hôn lễ toàn bộ quá trình triệt để kết thúc về sau, một đám cường giả mới nhộn nhịp rời đi. Hôn lễ kết thúc, mọi người hiện tại cũng là đến từ đâu thì về nơi đó. Ha ha ha, Diệp Lâm lão đệ, làm sao, còn hài lòng ha, lúc này, Vương Minh Dương cười ha ha lấy hướng Diệp Lâm đi tới. Diệp Lâm đứng dậy cười gật gật đầu, hài lòng, miễn phí tiết mục, miễn phí biểu diễn, còn có miễn phí ăn uống. Những cái kia sơn chân hải vị đều không phải cái gì hàng thông thường, sau khi ăn xong chính mình tu vi đều tăng trưởng một tia. Xác thực không sai, hài lòng liền tốt, Vương Minh Dương cười gật gật đầu, mà Diệp Lâm lật tay một chiêu. Một cái không gian giới chỉ xuất hiện tại Diệp Lâm trong lòng bàn tay. Trong này chứa, chính là Linh Vương nâng ta mang tới lễ vật. Hiện tại, ta liền giao cho ngươi. Diệp Lâm cười đem không gian giới chỉ đưa cho Vương Minh Dương. Chính mình đợi lâu như vậy, đều không có nhìn thấy tùy lễ địa phương, cho nên cũng chỉ có thể đem vật này giao cho Vương Minh Dương. Này, Linh Vương người này a, chính là quá khách khí. Lão đệ ngươi cũng là, quá khách khí. Vương Minh Dương tiếp nhận không gian giới chỉ dùng thần niệm thoáng xem xét. Lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Cái này không gian giới chỉ bên trong khoảng chừng hai phần lễ vật, một phần là Linh Vương, cái kia một phần khác chính là Diệp Lâm. Thật là quá khách khí. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng hắn động tác cũng không chậm, đem không gian giới chỉ thu hồi. Tốt, tất nhiên hôn lễ đã kết thúc, ta cũng muốn đi. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Tất cả đều hạ màn kết thúc, chính mình cũng nên cáo từ. Lão đệ, đến đều đến rồi, không lưu lại đến chơi mấy ngày. Vương Minh Dương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm chủ động mời nói. Không cần, những ngày này bôn tẩu khắp nơi, bỏ bê tu hành, là thật có chút lười biếng. Đã như vậy, vậy ta liền đi, không cần đưa, ngày sau gặp lại. Nói xong, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lão đệ đi thong thả, ngày sau Vương gia ngươi muốn tới thì tới, ta nhất định thật tốt chiêu đãi. Nhất định, một mực nhìn lấy Diệp Lâm triệt để rời đi, Vương Minh Dương cái này mới hài lòng rời đi. Trong đó, tra xét một phen không gian giới chỉ hắn nội tâm vô cùng hài lòng. Linh Vương xuất thủ hào phóng coi như xong, Diệp Lâm xuất thủ cũng hào phóng như vậy. Sách, không có phí công mời, lại kiếm không ít. vẻn vẹn linh vương lễ vật, liền trực tiếp đem bọn họ lần này hôn lễ tiêu xài bồi thường một nửa. Lại thêm Diệp Lâm, trên cơ bản lần này hôn lễ bọn họ vương gia đều không có ra tiền gì. Bởi vậy có thể thấy được, linh vương bút tích lớn bao nhiêu. Rời đi vương gia, Diệp Lâm chắp tay hành tẩu tại thương khung bên trong, mang theo Diệp Tâm một đường tiến về thần đô thành. Bây giờ đi về, bước đầu tiên liền đem thần đô thành bên trong bắt sinh linh đưa cho linh vương, sau đó lại tiếp tục tu hành. Chính mình hiện tại thế nhưng là giấu trong lòng một số lớn điểm giao dịch, không tiêu trong lòng khó chịu. Lần này, phải thật tốt nghe giảng bài, nghe cái thoải mái. Đang lúc Diệp Lâm một đường tiến lên lúc, đột nhiên, Diệp Lâm chỉ cảm thấy ba đạo cường hoành khí tức từ trên mặt đất truyền đến. Diệp Lâm trong lúc nhất thời ngừng lại bước chân, lập tức cúi đầu nhìn. Chỉ thấy trên mặt đất, đang đứng từng đạo rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Những này thân ảnh đứng chung một chỗ, tựa như là tại thương nghị cái gì. Hỗn độn cổ tộc, chỉ một cái liếc mắt, Diệp Lâm liền nhận ra, trên mặt đất những thân ảnh kia, chính là hỗn độn cổ tộc. Lúc trước hỗn độn cổ tộc toàn diện chiếm lĩnh Thiên Hành quận, bây giờ lại tới Trường Hà quận. Chương 6219, khởi nguyên đại lục tử vong sa mạc. Cũng là, đoạn thời gian này an nhàn sinh hoạt, để hắn đều quên hỗn độn cổ tộc. Không nghĩ tới, hỗn độn cổ tộc vậy mà lặng yên lẻn vào Trường Hà quận. Diệp Lâm ẩn tàng khí tức, ánh mắt không ngừng liếc nhìn. Ân, đột nhiên, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, chân mày hơi nhíu lại. Tại những này hỗn độn cổ tộc bên trong, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tại những thân ảnh kia trung ương nhất, đứng một vị nữ tử. Vị nữ tử này chính là Sở Thấm Tâm, cái này để Diệp Lâm nổi lên nghi ngờ, Sở Thấm Tâm lúc nào cùng hỗn độn cổ tộc lăn lộn ở cùng một chỗ. Hơn nữa thoạt nhìn, Sở Thấm Tâm tại những này hỗn độn cổ tộc sinh linh bên trong, địa vị còn không thấp. Cái này để Diệp Lâm trong lúc nhất thời đều quên chính mình tiếp xuống mục đích, mà là cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn ngược lại muốn xem, những này hỗn độn cổ tộc mục đích là cái gì, còn có Sở Thấm Tâm rốt cuộc là ai. Dù sao lúc trước bị Sở Thấm Tâm chơi sự tình hắn còn nhớ đến đây. Diệp Lâm trốn tại trên trời cao một mực quan sát, phía dưới Sở Thấm Tâm tính cả một đám hỗn độn cổ tộc hoàn toàn không có phát hiện Diệp Lâm, vẫn như cũ tự mình đang thương lượng cái gì. Mà Diệp Lâm cho dù suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, một người biến hóa vậy mà có thể có như thế lớn. Mới quen thời điểm Sở Thấm Tâm cùng tại Thiên Đô Thành nhận biết Sở Thấm Tâm hoàn toàn chính là hai người, mà bây giờ biến thành ba người. Người này, đến cùng là thế nào cùng hỗn độn cổ tộc lăn lộn cùng một chỗ. Hơn nữa thoạt nhìn Sở Thấm Tâm còn giống như là dẫn đầu, xác thực là để người khó hiểu. Có khả năng biến thành dạng này, Diệp Lâm cũng chỉ có thể nghĩ ra được một đáp án, đó chính là đoạt xá. Sở Thấm Tâm tất nhiên bị đoạt xá, hay là ban đầu Sở Thấm Tâm đã sớm chết, hiện tại Sở Thấm Tâm hoàn toàn không phải chính mình nhận biết cái kia Sở Thấm Tâm. Cứ như vậy, vậy liền giải thích thông. Mà tại Diệp Lâm suy tư khoảng cách, phía dưới lăn lộn độ kiếp cổ tộc tại Sở Thấm Tâm dẫn đầu xuống hướng về nơi xa chạy đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền đứng dậy đuổi theo, hắn ngược lại muốn xem, người này đến cùng tại mưu đồ lấy cái gì. Một đường đi theo, từ, Diệp Lâm liền cảm giác được hoàn cảnh bốn phía dần dần thay đổi đến hoang vu lên. Nguyên bản xanh tươi tốt sơn mạch đều biến thành sa mạc. Mà tại trong đầu bên trong bản đồ bên trong biết, hắn bây giờ đã tiến vào Trường Hà quận tận cùng phía bắc, được vinh dự tử vong sa mạc địa phương. Nơi này sinh linh tuyệt tích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại qua dấu hiệu. Mà giờ khắc này, hắn hiển nhiên đã thâm nhập sa mạc bên trong. Tại sa mạc trung ương nhất, Diệp Lâm lại lần nữa tìm tới Sở Thấm Tâm. Chỉ thấy phía dưới Sở Thấm Tâm chính mang theo một đám hỗn độn cổ tộc chui vào sa mạc phía dưới, trong chớp mắt liền biến mất ở Diệp Lâm tầm mắt bên trong. Tại trên trời cao ngồi xổm rất lâu, Diệp Lâm cái này mới dám xuống. Nhìn trước mắt không có chút nào vết tích sa mạc, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng phất tay, một cái cửa hang liền xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm mang theo Diệp Tâm chui vào đi. Cho dù bên trong có nguy hiểm, chính mình cũng có thể toàn thân trở ra. Trừ phi, bên trong ngồi xổm một tôn chuẩn thánh cường giả. Thế nhưng nghĩ lại một phen, rất không có khả năng. Cái này Sở Thấm Tâm một hệ liệt biến hóa thậm chí thần bí bí thân ảnh, ngược lại để Diệp Lâm càng thêm tò mò. Càng thêm muốn tìm hiểu một cái, người này đến cùng đang làm gì. Hỗn độn cổ tộc chẳng lẽ còn muốn đối Trường Hà quận động thủ hay sao? Tiến vào lòng đất, Diệp Lâm tiện tay vung lên, đỉnh đầu động khẩu bị một lần nữa ngăn chặn. Mà trước mắt, thì là một đầu thật dài hướng phía dưới bậc thang một đường hướng phía dưới kéo dài, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Chương 6220, khởi nguyên đại lục cấp tốc giải quyết. Trừ cái đó ra, không gian này cực kỳ nhỏ hẹp, duy nhất một lần chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua. Diệp Lâm chỉ có thể để Diệp Tâm đi tại phía trước, chính mình thì theo ở phía sau. Cứ như vậy, nếu là gặp phải nguy hiểm, Diệp Tâm cũng có thể vì chính mình đoạn hậu, mà hắn thì có khả năng cấp tốc chạy trốn. Một đường hướng về phía dưới đi đến, Diệp Lâm cùng Diệp Tâm bao gồm tâm du khí thức toàn bộ thu liếm, đến mức tiếng bước chân, hoàn toàn nghe không được tiếng bước chân, cực kỳ yên tĩnh. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm cũng là cực kỳ cẩn thận, sợ đả thảo kinh xà. Mà cái này không khí bên trong, còn giữ từng đạo xa lạ khí thức, hiển nhiên là sở thấm tâm cùng cái kia hỗn độn cổ tộc lưu lại. Đi ước chừng nửa canh giờ, Diệp Lâm trước người Diệp Tâm nháy mắt dừng bước lại. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa không gian dần dần rộng lớn lên, nhưng lại đứng hai thân ảnh. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, cấp tốc phán đoán một phen hai đạo thân ảnh kia tu vi về sau, Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút đau răng. Đại La Kim Tiên cường giả canh cổng, cái này hỗn độn cổ tộc cường hoành đến loại này trình độ sao? Bất quá cái này cũng xác thực không quá tốt làm a. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mặc dù chính mình có thể giải quyết, thế nhưng chính mình không có cách nào làm đến tại không phát ra cái gì động tĩnh điều kiện tiên quyết giải quyết. Diệp Tâm ngược lại là có thể, thế nhưng Diệp Tâm chỉ có thể cam đoan mình có thể tại trong nháy mắt giải quyết một cái. Ngươi đối phó bên trái, ta cùng Tâm Du đối phó bên phải. Ghi nhớ, tuyệt đối không thể phát ra một chút xíu tiếng vang. Trực giác nói cho chính mình, trong này tuyệt đối có đại bí mật, lòng hiếu kỳ đi lên Diệp Lâm không ai ngăn nổi, hắn hiện tại chính là muốn tìm tòi hư thực. Nói xong, Diệp Tâm trầm mặc gật đầu, sau đó nhấc chân lên cấp tốc tới gần. Mà Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du thì trực tiếp đứng lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên phải cái kia một thân ảnh. Động thủ, khoảng cách đến, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba đạo thân ảnh nháy mắt xuất thủ. Diệp Tâm xuất thủ chính là sát chiêu, trực tiếp nháy mắt tới gần, thừa dịp người kia còn không có kịp phản ứng thời điểm, đầu bị Diệp Tâm một phát bắt được, lực lượng kinh khủng xâm lấn trong đầu, nguyên thần bị nháy mắt nghiền nát. Đường Đại La Kim Tiên tu sĩ, liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, trong bóng tối đánh lén dưới tình huống, muốn nháy mắt cạo chết một tôn Đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả vẫn là cực kỳ đơn giản. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, người muốn tại trong nháy mắt nghiền nát hắn nguyên thần. Nếu không, cho dù nhục thân toàn bộ bị hủy, nhân gia như thường không chết được. Nguyên thần mới là tất cả căn bản. Bên kia, Diệp Lâm cùng Tâm Du tự nhiên không có cản trở. Tâm Du hai cái cự trảo trực tiếp khống chế người này thân thể, mà Diệp Lâm thì một quyền đánh vào người này trên đầu, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem người này đầu đánh thành vỡ nát. Thời khắc mấu chốt, Tâm Du há to mồm trực tiếp đem hắn nguyên thần thôn phệ. Toàn bộ quá trình phối hợp thiên y vô phùng, hành động cực kỳ ăn ý, hoàn toàn không có một tơ một hào sơ hở có thể nói. Giải quyết, Diệp Lâm nội tâm thở ra một hơi. Cái này giữ cửa mặc dù là Đại La Kim Tiên, thế nhưng thực lực không ra thế nào. Phàm là thay cái nắm giữ đặc thù huyết mạch Đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả, chính mình cùng Tâm Du giải quyết xa xa làm không được nhẹ nhàng như vậy. Tối thiểu nhất, nhân gia còn có phản ứng khả năng. Toàn bộ quá trình, cũng chỉ là dùng một phần ngàn hơi thở thời gian, hành động trong đó không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đi xem một chút, đem hai cỗ thi thể triệt để xử lý về sau, Diệp Lâm cái này mới mang theo Diệp Tâm tiếp tục thâm nhập sâu. Đại La Kim Tiên canh cổng, ngược lại để hắn đối với trong này đồ vật càng thêm cảm thấy hứng thú. Đến cùng là cái gì đây? Chương 6221, khởi nguyên đại lục gửi đi tọa độ. Đi đến phần cuối về sau, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, hắn giờ phút này đang đứng ở một cái sơn động bên trong, mà phía dưới thì là một cái không gian thật lớn. Trong đó, từng đạo rậm rạp chằng chịt thân ảnh lẫn nhau xuyên qua. Mà trung ương nhất trên đài cao, Sở Thấm Tâm một thân một mình đứng tại đài cao bên trên, yên lặng nhìn xem những này hỗn độn cổ tộc. Khá lắm, nhiều như thế hỗn độn cổ tộc cường giả, bọn họ đến cùng là thế nào chui vào đến. Thấy thế, Diệp Lâm nội tâm gọi thẳng khá lắm. Còn nhớ rõ ban đầu ở lần đầu tiên tới Trường Hà quận thời điểm biên cảnh đều bị phong tỏa, có thể nói là một con ruồi đều mơ tưởng bay vào. Mà bây giờ, nơi này lại có nhiều như vậy hỗn độn cổ tộc, mà còn mỗi cái tu vi đều không thấp, bọn gia hỏa này đến cùng làm sao trà trộn vào đến. Chẳng lẽ Trường Hà quận cùng Thiên Hành quận biên cảnh phong tỏa không có? Không có khả năng, nếu là phong tỏa không có lời nói, bọn gia hỏa này không có khả năng như thế lén lén lút lút. Diệp Lâm nhịn xuống tính tình tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Hắn tận khả năng đem chính mình cùng Diệp Tâm thân hình hướng hắc ám bên trong, liền khí tức đều triệt để ẩn tàng. Chỉ cần nơi này không có chuẩn thánh cường giả, đó là hoàn toàn không phát hiện được chính mình. Chư vị, vừa vặn ta nhận đến thủ lĩnh thông tin, thủ lĩnh để chúng ta tiếp tục hành động, cấp tốc thay thế Trường Hà quận sinh linh. Muốn tại những đại thế lực kia không phát hiện được điều kiện tiên quyết, đem Trường Hà quận tầng dưới chót sinh linh cấp tốc thay thế một lần. Đến lúc đó, chính là thủ lĩnh vào ở Trường Hà quận tốt nhất thời kỳ, cho nên, chúng ta không thể lười biếng. Nghe lấy Sở Thấm Tâm lời nói, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Thay thế, là có ý gì? Bất quá hắn ngược lại là đã hiểu một cái tin tức trọng yếu, đó chính là hỗn độn cổ tộc tại mưu đồ Trường Hà quận. Tương lai, nhất định sẽ đánh tới. Trừ cái đó ra, cũng liền không có cái gì tin tức hữu dụng. Tốt, cho đến bây giờ, chúng ta đã thay thế hơn 300 tòa thế lực thậm chí thành trì, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, tốc độ vẫn là quá chậm. Tốc độ nhanh một điểm, cách chúng ta kế hoạch lớn thực hiện liền thêm gần một bước. Nghe đến đó, Diệp Lâm đã 100% xác định, kẻ trước mắt này tuyệt đối không phải Sở Thấm Tâm. 100% không phải. Đừng hỏi, hỏi chính là trực giác. Đến mức phía trước tại Thiên Đô Thành vị kia đến cùng phải hay không, hắn cũng không biết. Dù sao lần này hắn ngược lại là triệt để thấy rõ ràng. Người này, hoàn toàn không phải. Tốt, vừa rồi chúng ta thay thế Thần Đô Thành, tiếp xuống mục tiêu nhắm thẳng vào Huyền Âm Tông, chuẩn bị một chút, chờ chút xuất phát. Nghe nói như thế, Diệp Lâm ánh mắt có chút ngưng lại. Thay thế Thần Đô Thành, cái này có ý tứ gì? Xem ra, Thần Đô Thành bị bọn gia hỏa này giở cho gì? Không được, chính mình phải đi nhìn một chút. Chờ giây lát, gặp rốt cuộc thu thập không đến cái gì tin tức hữu dụng phía sau, Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây. Dù sao hiện tại nơi này đã không có cái gì tin tức hữu dụng, hắn muốn trở về xem xét một cái Thần Đô Thành đến cùng phát sinh cái gì. Đường cũ trở về sau, Diệp Lâm vẫn không quên lấy ra ngọc phù bắt đầu liên hệ Vương Minh Dương. Diệp Lâm lão đệ, chuyện gì a? Một lát sau, Vương Minh Dương âm thanh từ ngọc phù bên trong truyền ra. Ta tại Tử Vong Sa Mạc phát hiện hỗn độn cổ tộc thân ảnh, mà còn số lượng cũng không ít, bọn gia hỏa này còn tại kế hoạch làm sao tiến đánh Trường Hà quận đâu, ta giải quyết không được, ngươi đến xem a, ta muốn trở về tìm Linh Vương. Việc này thật chứ, lừa ngươi làm cái gì? Tốt, đa tạ. Ngọc phù cắt đứt liên lạc về sau, Diệp Lâm chạy thẳng tới Thần Đô Thành mà đi, hắn ngược lại muốn xem Thần Đô Thành phát sinh cái gì. Mà liền tại hắn rời đi không lâu, một đạo kinh khủng thánh uy bao phủ toàn bộ Tử Vong Sa Mạc. Một vị sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên phá toái hư không mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.